Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 25 tháng 11 năm 2012. Chúng ta đang ở tại thiền đường Nước Tĩnh và sống thường trong khóa tu An Cư Kết Đông 2012-2013. Xin đại chúng lấy kinh Chiên Đà ra. Là nếu có thì lấy luôn kinh biết có kinh Trung Đạo Liên Duyên ở trong này. Mình có kinh Trung Đạo Liên Duyên không? Kinh Kacchayana. Không có rồi. Thôi. Kinh Chiên Đà Chana Sutra. Kinh này là trích trong bộ Tạp A Hàm. Tạp A Hàm. Trong Hán Tạng. Và đó là kinh 262. Trong Tạng Pali á, nó cũng có một kinh tương đương. Nó nằm ở trong Samyutta Nikaya 22-90. Cái bản chúng ta có đây là từ Tạp A Hàm kinh 262. Và nó có kinh tương đương ở trong Samyutta. Nikaya. Tức là tương ứng bộ. Không gọi là kinh Chiên Đà. Như chúng ta đã biết, kinh này được nói về cái chuyện thầy Chiên Đà đi học đạo. Và hồi đó là buộc mới nhập diệt. Cho nên thầy tìm tới, trước hết thầy tìm tới Lộc Uyển, vùng Lộc Uyển, nơi buộc thành đạo. Và đó có nhiều vị thượng tọa đang cư trú ở đó. Vùng Lộc Uyển bây giờ bên Ấn Độ là chỗ tham quan, tourist place. Thì hồi đó là có những cái khóm rừng và có những cái túp lều, những cái tinh xá nhỏ nhỏ của các thầy ở. Thì thầy Sana tới và thầy hỏi về cái tinh túy của đạo pháp. Thì phần lớn các thượng tọa đều nói cho thầy nghe ba cái pháp ấn: Three Dhammasi, là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn, tịch tính. All formations are impermanent. All dharmas are without self. And nirvana is perfect peace. Chỉ nói cái đó thôi, nhưng mà thầy không hiểu. Và thầy hỏi thêm, nhưng mà các thượng tọa không có nói. Cho nên thầy mới đi tìm thầy An Nan để thầy hỏi thêm. Thì cái đặc biệt của kinh này á, là cái công thức tam pháp ấn á, mà mình gọi là, mình dịch là Three Dhammasis đó. Trong kinh này được lặp lại 5 lần: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn, tịch tịnh. Nó là một cái công thức rất là rõ ràng, không có thể nhầm lẫn là được. Nhưng mà sau này nó bị thất thoát, truyền thừa nó rơi rụng. Cho nên hiện bây giờ Phật giáo Nam Tông Theravada thì tam pháp ấn không phải là vô thường, vô ngã và niết bàn nữa, mà là vô thường, vô ngã và khổ. All dharmas are impermanent. All formations are without self and everything is suffering. Hay là vô thường, vô ngã và khổ. Chúng ta thấy cái ý niệm về khổ nó bao trùm các cái giáo lý, và người ta bị ám ảnh bởi cái giáo lý về đệ nhất đế là khổ đế. Tại cái bắt đầu của giáo lý là nói về khổ, tại đó là vấn đề thiết thực. Cái tính thiết thực của đạo Phật á, thiết thực, thực dụng, pragmatism là rất rõ, là đạo Phật không có lý thuyết, không có siêu hình, không có hy luận, không có speculation. Và đạo Phật, cái giáo lý của đạo Phật nó có tính chất chất thực dụng, pragmatic. Và vì vậy cho nên khi Bụt bắt đầu giảng dạy thì Bụt nói rằng có những cái khổ, mình phải công nhận có những cái khổ đó, và có những cái phương pháp thực tập để chuyển hóa khổ đau thành ra hạnh phúc. Và trong bài thuyết pháp đầu tiên, Bụt có nói về khổ, về sự thật đầu tiên là khổ đạo. Nhưng mà trong cái bài thuyết pháp đó đâu phải Bụt chỉ nói về khổ đau không, Bụt cũng nói về hạnh phúc nữa. Tại vì nếu cái sự thực thứ nhất là khổ thì sự thực thứ ba là sự chuyển hóa khổ đau. Và khi mà hết khổ thì nó có vui, cũng như là khi mà hết bóng tối thì có ánh sáng. Vì vậy cho nên cái bài thuyết pháp đầu tiên nó không phải là chỉ nói về khổ không, nó nói về hạnh phúc. Nhưng mà người ta bị ám ảnh, obsede bởi cái sự thật thứ nhất. Cho nên muốn chứng tỏ rằng mình hiểu buộc là, và vì thì mình nói là tất cả đều là khổ hết. Vì vậy cho nên tam pháp ấn nó trở thành vô thường, vô ngã và khổ, thay vì vô thường, vô ngã và niết bàn. Nếu mà đạo Bụt mà không có niết bàn thì đâu phải đó là the book. Thành tam pháp ấn dịch là the three damasio, có khi dịch là the three signata, là ba cái chữ ký. Hay một giáo lý nào mà thiếu ba cái dấu ấn đó thì không đích thực là giáo lý của đạo Phật. Và cái cấu trúc của kinh này á, nó rất là chặt chẽ, và vì vậy cho nên khi mà truyền thừa lại các thầy không có dám sửa, truyền lại bằng ký ức á, thì các thầy phải nói chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh, và nhất là lặp lại 5 lần thì mấy thầy không có dám sửa. Vì vậy cho nên nó còn nguyên cả cái tam pháp ấn trong này, cho nên kinh này rất là quý. Nhờ kinh này mình biết rằng tam pháp ấn vốn là vô thường, vô ngã và niết bàn, chứ không phải là vô thường, vô ngã và khổ như bây giờ. Sau đó là có tứ pháp ấn, nó vô thường, vô ngã, niết bàn, rồi thêm khổ vào đó nữa. Rồi ngũ pháp ấn, vô thường, vô ngã, niết bàn, khổ và không. Tam pháp ấn, tứ pháp ấn, ngũ pháp ấn. Nhưng mà kỳ thực, nó chỉ có 3 pháp ấn thôi. Vô thường, vô ngã và niết bàn. Có một điều rất là đáng để cho mình chú ý là trong cái bản tiếng Pali, trong Samyutta Nikaya thì các thầy chỉ truyền lại 2 cái thôi. Các thầy không có nói niết bàn, nhưng mà các thầy không dám bỏ chữ khổ vô. Cũng lặp lại 5 lần như vậy, niết bàn, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, nhưng mà không có để nhất thiết gia khổ, không có để còn đó. Nhưng mà không có để niết bàn thật tịnh. Và khi mà các tổ chú giải, họ nói tại sao không có để khổ vào đây, là vì nói là sở dĩ không có để khổ vào đây, tại vì nếu mà để khổ vào đây thì thấy rõ ràng rằng là pháp là cũng khổ, pháp buộc cũng là khổ, Phật pháp tăng cũng là khổ, và tất cả các pháp mà trong đó có Phật pháp không ra khổ được, buộc pháp tăng làm sao khổ được. Cho nên họ không có dám để chữ khổ vào đó nữa. Và họ cũng không có để chữ niết bàn tịch tỉnh. Cho nên quý vị đọc Samyutta Nikaya thì quý vị thấy là tại vì cấu trúc nó rất là chặt chẽ, và nó lặp lại 5 lần cái công thức, cái phật minh vô thường, vô ngã và niết bàn. Cho nên bên Hán Tạng bên tiếng Sanskrit mà dịch ra, để dịch ra Hán Tạng thì không có thể sửa được, tại vì nó đóng chắc giống như là xây xi măng vô rồi đó, không có thể nào gỡ ra được. Còn bên tiếng Pali thì họ gỡ bước ra cái niết bàn, làm sao gỡ ra niết bàn được. Họ gỡ ra niết bàn cái ra, nhưng mà không dám để cái khổ vô. Thành ra vì vậy cho nên mình nhờ cái kinh này mà mình phục hồi được, mình restore được cái tam pháp ấn. Tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn, chứ không phải là vô thường, vô ngã và khổ. Và mình có thêm một cái chứng cớ rất là hùng tráng nữa, là trong cái bộ luận gọi là Đại Trí Độ Luận của Thầy Long Thọ, làm vào thế kỷ thứ 2 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, thì Thầy Long Thọ cũng xác định tam pháp ấn là vô thường, vô ngã và niết bàn. Thành ra bây giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, là khi mình nói là three damasios hay là three signatas là phải nói vô thường, vô ngã và niết bàn. Và vì cho nên kinh này trước hết là nó quý ở chỗ đó. Trong cái cuốn Trái Tim của Bụt á, thì thầy có trích kinh này, và thầy đã tìm cách phục hồi lại được cái tam pháp ấn là 3 cái đó. Cái quý thứ hai của kinh này á, là tuy kinh này lặp lại kinh ca chân duyên. Trong đó Bụt dạy là chánh kiến á, là cái thấy vượt thoát cái ý niệm có và không. Thì thầy A Nan lặp lại y trang như là trong kinh ca chân duyên, nhưng mà trong này nó có một vài chi tiết để cho mình có thể hiểu được cái kinh ca chân duyên nhiều hơn. Đó là những câu hỏi của thầy Chiên Đà, tại vì thầy cũng nghe câu đó rồi. Thầy nào thường toàn nào cũng nói vô thường, vô ngã về niết bàn, nhưng mà thầy vẫn chưa hiểu. Nếu mà vô ngã thì ai tu tập, ai chứng niết bàn, ai có thể thấy được pháp, ai có thể hiểu được pháp. Nó nghe mấy công thức đó là không có đủ, nên thầy A Nan thầy mới giải thích, và nó có một vài cái chi tiết để giúp cho mình thấy rõ thế. Và vì vậy cho nên cái bản dịch này thầy có thêm một vài chữ để làm cho nó dễ hiểu hơn. Và những cái chữ mà thầy thêm á, thì thầy cho nó nằm ở trong vòng đơn. Hễ chữ nào mà nằm trong vòng đơn là chữ có thể thêm vô để cho quý vị đọc mà dễ hiểu. Ví dụ như là trang thứ ba đó, mà quý vị thấy trong nguyên văn thì nói là khi sinh thì cái khổ sinh, khi diệt thì cái khổ diệt. Nó chỉ nói như vậy thôi, rất là đơn giản. Khi sinh thì cái khổ sinh, khi diệt thì cái khổ diệt. Nhưng mà khi mà thầy dịch đó, thì thầy dịch như thế này, người ta sẽ thấy rằng đây là dòng thứ hai của trang thứ ba. Người ta sẽ thấy rằng khi điều kiện có đủ để sinh thì cái khổ sinh, khi điều kiện hết để cái khổ diệt thì cái khổ diệt. Đó là cái thêm vào. Và bỏ những cái thêm vào đó thì cái nghĩa nó cũng như vậy, nhưng mà nó khó hiểu hơn. Người ta sẽ thấy rằng khi sinh thì cái khổ sinh, khi diệt thì cái khổ diệt. Đó là nguyên văn. Thầy thêm vào rằng khi điều kiện có đủ để sinh thì cái khổ sinh, khi điều kiện hết để cái khổ diệt thì cái khổ diệt. Thì những cái thêm vào đó chắc chắn là nó không có trái với là cái ý của kinh này. Nó chỉ làm cho kinh dễ hiểu hơn mà thôi. Bây giờ chúng ta đọc lại cái đoạn đó, đọc lại từ trang 2. Ở hàng thứ tư từ dưới đi lên. Lúc ấy tôn giả A Nan nói với thầy Chanh Ra: tôi đã được đích thân nghe Bụt dạy cho tôn giả Maha Katyayana như sau. Người đời thường bị vướng vào hai cái thấy cực đoan, đó là cái thấy có và cái thấy không. Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức, tức là kẹt vào trong những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc chạm, mình suy tư đó. Người đời vì bị kẹt vào trong các cảnh giới của nhận thức, thêm chữ của nhận thức vô cho nó dễ hiểu như cái gì đó, cho nên tâm họ bị ràng buộc. Nếu mình không có tiếp nhận cái đó, mình không có nắm bắt cái đó, mình không có đứng ở trong cái kẹt đó, và mình không có kế đổ chấp vào một cái ngã. Kế đổ ở đây có nghĩa là so đo, âm thầm so đo tính toán, so sánh, so đo, phân biệt, chấp vào một cái ngã. Nếu mình không có bị kẹt vào những cái đó, không có xúc, không có thủ, không có trú, không có kẹt vào cái ngã, thì người ta sẽ thấy rằng khi điều kiện đủ để cái khổ sanh thì cái khổ sanh thôi, khi điều kiện hết để cái khổ diệt thì cái khổ diệt thôi, không cần, trong đó không cần cái ngã, và trong đó những ý niệm có và không không thể áp đặt vào được, đó là những cái thầy thêm vô. Tại vì chính cái này là cái thầy Chiên Đà muốn hiểu. Tại vì thầy đặt câu hỏi là nếu không có ngã thì cái gì thấy pháp, cái gì nghe pháp, cái gì tu tập, cái gì chứng ngộ, cái gì sanh ra và cái gì chết đi. Nhưng mà Bụt nói rằng không cần cái ngã mà vẫn có sanh, vẫn có diệt, vẫn có thấy pháp như thường. Này các cha Jana, khi một người thấy được như thế thì người ấy không còn hồ nghi gì nữa, không bị phiền não nào sai sự nữa, và cái thấy ấy không phải do ai trao truyền cho mình mà chỉ mình tự biết. Thì cái đó gọi là chánh kiến mà Như Lai đã nói đến. Như vậy chánh kiến là một cái trực giác do mình quán chiếu. Khi mình quán chiếu cái sinh, cái diệt thì mình thấy không có cái ngã trong đó, không có cái chủ thể sinh, không có cái chủ thể diệt. Và chư tổ cũng như là thầy, như thầy Long Thọ hay là thầy Vô Trước đều nói tới cái đó, và mình đã học rồi trong những tác phẩm như là Trung Quán Luận hay là trong tác phẩm mà Thắng Nghĩa Già Đà, rằng không cần có một chủ thể. There is the thoughts. There is no thinker. Thinking without a thinker, that is something absolutely possible. Tư duy mà không cần người tư duy. Cái đó là chuyện có thiệt. Trong tư duy nó có chủ thể, nó có đối tượng ở trong đó. Và hai cái nó biểu hiện một lần, cũng như là cái trái và cái phải. Không phải cái trái sinh ra cái phải, không phải cái phải sinh ra cái trái, không phải cái phải có trước rồi cái trái mới sinh ra. Không phải là cái trái có trước rồi cái phải mới sinh ra, mà hai cái nó biểu hiện cùng một lúc. Thì trong một cái tư duy, thì cái chủ thể tư duy và đối tượng tư duy nó biểu hiện ra một lần, và nó chỉ biểu hiện trong chốc lát thôi, và nó nhường chỗ cho một cái giây phút tư duy khác. Tại sao như thế? Katyayana là tiếng Phạn, còn Katyayana là tiếng Pali, thì mình không có nên để hai thứ. Nếu mình muốn dùng tiếng Pali thì mình để Pali không thôi. Thành ra quý vị sửa lại. Tại sao như thế? Katyayana. Sửa hết lại là Katyayana hoặc là Katyayana. Tại vì khi một người quán chiếu về sự tập khởi của thế giới một cách cho đúng phép, thì người ấy không làm phát khởi ý niệm không. Tại vì thấy rõ ràng là thế giới đang biểu hiện. Thầy mình nói là không có thế giới là cũng không đúng. Và khi người ấy quán chiếu sự hoại diệt của thế giới một cách đúng phép, thì người ấy cũng không làm phát khởi ra ý niệm có. Khi mà nó ngưng phát hiện, thì mình có thể nói là nó đang có. Cũng giống như là ở nước Pháp ấy, chúng ta có nhiều người từ Á Châu qua. Chúng ta thấy ở đây mùa đông ấy, vào khoảng tháng 12, tháng Giêng đó, thì không có một con bươm bướm, không có một con chuồn chuồn, không có một con áo của ta. Nó chết tiệt hết. Thành ra mình có cảm tưởng rằng tụi đó không có. Không có. Và mình có thể kẹt vào ý niệm không. Nó chết tiệt hết rồi. Tại vì nó không biểu hiện cho nên mình nói nó không không. Nhưng mà đến bắt đầu tháng 4, tháng 5, nhất là đến tháng 7, tháng 8, thì tụi đó nó biểu hiện ra rất là nhiều. Thì mình đâu có thể nói tụi nó là không được. Thành ra cả hai cái ý niệm có và không đều không có sát với thực tế. And not being là hai cái ý niệm đó đều sai lạc hết. Và trong kinh Phạm Võng, The Net of Views, có một cái kinh rất là hay gọi là kinh Phạm Võng. Võng là cái lưới, The Net of Views. Phạm tức là cao quý, võng là cái lưới. Brahmajala Sutra. Sutra, Brahmajala Sutra, kinh Phạm Võng. Thì trong đó buộc con nói tới những cái view, những cái thấy, những cái kiến chấp trong cái thời đại Ngài. Có vào khoảng 62 cái lý thuyết, cái quan điểm. Cái thấy. Và hầu hết những cái thấy đó đều phát xuất từ hai cái thấy là có và không. To be or not to be. Và khi mà Đức Thế Tôn quăng cái lưới xuống cái thì vớt lên hết tất cả mấy chục cái view đó. Vớt đi hết. Lấy đi tất cả các view thì gọi là chánh kiến. Và right view is no view at all. Và cái hình ảnh rất hay là hình ảnh con voi. Những người mù thì nói, có người nói con voi là cái cục nhà. Có người nói con voi là cái chổi. Có người nói con voi là cái quạt. Tất cả những cái thấy đó đều là wrong view hết. Kinh Phạm Võng là kinh như vậy. Là quăng một cái lưới xuống và hốt lên tất cả những cái tà kiến của thế gian. The net of views. Trong cái bộ luận nổi tiếng của Thầy Long Thọ là Trung Quán Luận, Madhyamaka Shastra, thì Thầy chỉ trích dẫn có một kinh thôi. Mà Thầy Long Thọ Nagarjuna là một thầy rất là thông minh. Cái bộ óc của Thầy Long Thọ rất là đặc biệt. Nó giống như là một cái thứ Einstein ở trong đạo Phật vậy đó. Và trong cái tác phẩm đó, Ngài dùng cái biện chứng pháp gọi là dialectics để mà làm cho những cái thấy, những cái view đó nó ngã nhào hết. Ngài đem cái biện chứng pháp nào chiếu vào cái view nào, cái thấy nào, thì cái thấy đó nó đổ nhào. Rất là hay. Và tất cả những cái biện chứng mà Thầy Long Thọ sử dụng để quật nhào tất cả các thấy, các cái thấy, mà những cái thấy đó phần lớn đều phát xuất từ cái thấy về có và về không. Hiện bây giờ khoa học, phần lớn các nhà khoa học vẫn còn bị vướng vào cái thấy và cái thấy về có và không. Và phần lớn những nhà triết học Tây phương cũng đang còn kẹt vào cái thấy về có và không. To be or not to be, that is the question. Như là Stephen Hawking, một nhà khoa học gia nổi tiếng bên Anh, vẫn còn đặt những câu hỏi như là what is the origin of the universe? Nó có cái bắt đầu hay không? Why they, is there something rather than nothing? It could be more simple if there is nothing. But there is something. Bởi vì vậy cho nên thấy rất là rõ là chính các nhà khoa học và các nhà triết học bây giờ vẫn còn bị kẹt vào cái thấy về có và về không. Và trong khi đó, ngày xưa Đức Thế Tôn đã 2600 năm rồi đã vượt thoát được ý niệm có và không. Và Ngài đã nói rất rõ là cái thấy chính xác á, the right view, là cái thấy vượt thoát ý niệm có và không. Mà vượt thoát được cái ý niệm có không thì đồng thời vượt thoát được ý niệm sinh và diệt. Thì chúng ta đã biết trong khoa học hiện đại với cái luật với bảo tồn năng lượng đó, the law of conservation of matter and energy đó, thì chúng ta biết rằng không có sinh, không có diệt thiệt. Vật chất và năng lượng, bản chất của chúng nó là không sinh và không diệt. Nó chỉ có chuyển biến thôi. Và ông Lavoisier đã nói rất là rõ ràng là rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Everything, nothing is born, nothing died, everything is transforming. Everything changes. Thì cái đó là cái thấy không sinh không diệt, chỉ có biến chuyển thôi. Và biến chuyển đó tức là vô thường. Vô thường. Và tác phẩm đó của Thầy Long Thọ là để bứng đi những cái thấy là có, không, sinh, diệt, vân vân. Và cái tác phẩm đó thường thường lâu nay người ta nói là một tác phẩm đại thừa, nhưng kỳ thực không có phải. Tại vì cái giáo lý không đã có ở trong đạo Bụt Nguyên Thủy rồi, chứ không phải là chỉ có đại thừa mới có giáo lý không. Nhưng mà có những cái tông phái của đạo Bụt chưa có phát triển cái giáo lý và sự thực tập không đúng mức. Như là giáo phái Theravada đó, không có dạy nhiều về emptiness. Và cái trong giáo lý Theravada có giáo lý về tam giải thoát môn, tức là three doors of liberation, ba cái đỉnh lớn đó, tức là không vô thường, không vô tướng vô tác đó, một cái concentration, một cái đỉnh gọi là không đỉnh, một cái đỉnh khác gọi là vô tướng đỉnh, và một cái đỉnh khác gọi là vô tác đỉnh. Thế nhưng mà ở Theravada, truyền thống Theravada chưa có khai thác được cái giáo lý tam giải thoát môn. Vì vậy cho nên không quán, nó không có phát triển. Và nếu quý vị đang đứng ở trong truyền thống Theravada thì quý vị nên tìm cách để mà xiển dương tam giải thoát môn, làm cho không quán trở nên một cái phép quán rất là quan trọng. Ở bên Phật giáo Bắc Tông đã làm được như vậy. Và toàn thể cái bộ luận đó của Thầy Long Thọ không có trích dẫn một kinh đại thừa nào hết. Tuy nhiên trước Thầy Long Thọ đã có xuất hiện những kinh đại thừa rồi. Trước hết là kinh Bát Nhã. Và Thầy chỉ trích một cái kinh duy nhất thôi. Đó là kinh Cắt Gia Gia Nà. Là kinh trong đó buộc nói rằng chánh kiến là cái thấy vượt khỏi thoát và không. Có và không. Nếu mà quý vị lấy cái tờ Quán Hữu Vô Phẩm, quán chiếu về có và không, và dở ra trang 7, tức là trang 2 của nó, trang 7, và đọc cái bài kệ thứ 7. Thì chúng ta đặt rằng buộc dập tắt có không? Buộc dập tắt có không? Trong kinh Ca Chiên Viên, Ngài đã nói giáo lý lìa có cũng lìa không. Đó là cái kinh duy nhất mà được nói tới tên ở trong cái bộ Trung Quán Luận. Kinh Kacchayana. Mà trong sentence book của mình gọi là kinh Trung Đạo Nhân Duyên. Mà kinh này không phải là kinh đại thừa. Kinh này là kinh nguyên thủy. Kinh này nó quan trọng lắm. Kinh Ca Chiên Viên này được lặp lại một lần ở trong kinh Chiên Đà. Và nếu quý vị muốn có kinh Ca Chiên Viên thì mở Nhật Tùng sentence book của Plum Village, Nhật Tùng Thiền Môn là có kinh đó. Nếu buộc dập tắt có không, trong kinh Ca Chiên Viên Ngài đã nói giáo lý lìa có cũng lìa không. Đó là quotation. Chúng ta đọc và đọc tiếp kinh Chanda vào giữa cái đoạn thứ hai này. Kacchayana, Như Lai loại bỏ các hai ý niệm cực đoan ấy và thuyết pháp về trung đạo, tức là Như Lai không bị kẹt vào ý niệm có và ý niệm không. Và Như Lai thuyết pháp trung đạo, tức là một cái thấy vượt thoát có và không, vượt thoát sinh ra tử. Nghĩa là cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh. Câu này là câu quan trọng lắm. Câu này tức là cái phương pháp tùy thuận để đi tới cái chân lý tối hậu, tức là tới bản môn. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không. Rồi sau đó là có illustrate, tức là có dẫn dụ bằng thập nhị nhân duyên. Nghĩa là cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh. Vì vô minh nên có hành, vì hành cho nên có thức, vân vân. Cho đến sinh lão tử ưu bi não, đó là sự tập khởi của đau thương. Nghĩa là vì cái này không cho nên cái kia không, cái này diệt vì cái kia diệt, cũng như khi vô minh diệt thì hành diệt, vân vân. Cho đến sinh lão bệnh tử ưu bi khổ não, đó là sự chấm dứt của đau thương. Hôm nay chúng ta phải xét cái đoạn đó, coi thử cái đoạn đó có phải là kinh liệu nghĩa hay không, và nó có đi theo cái phương pháp tùy thuận hay không. Trong lúc tôn giả A Nan thuyết pháp, khất sĩ Chanda đạt tới tình trạng viễn trần ly cấu, đắc được pháp nhãn thanh tịnh, có được con mắt pháp nhãn thanh tịnh. Bây giờ khất sĩ Chanda thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, làm cho pháp hưng khởi, vượt thoát được mọi sự hồ nghi. Cái thấy ấy của thầy không do kẻ khác trao truyền lại, nghĩa là cũng không phải là do thầy A Nan trao truyền lại. Thầy A Nan chỉ giảng giải thôi. Nhưng mà cái tâm tư của thầy nó mở ra, cái tâm tư của thầy Chiên Đà nó mở ra, và thầy đắc được cái đó. Cái đắc đó không phải là do thầy anh ăn trao truyền, mà do cái tâm của thầy mở ra. Cái cửa là trong trái tim của mình, cái chìa khóa là của thầy anh ăn. Cái cửa trái tim của thầy cũng là của thầy Chanh Đà. Trong khi chúng ta tán dương Pháp thì chúng ta nói giáo pháp của Đức Như Lai là được diễn bày một khéo léo, gọi là thiền thuyết. Thiền thuyết thiền thuyết tức là được diễn bày một cách khéo léo. Tại vì nếu mà không có diễn bày một cách khéo léo đủ á, thì người nghe sẽ hiểu lầm. Và nếu người nghe hiểu lầm á, thì có hại cho họ. Vậy cho nên khi mình nói Pháp á, thì mình phải rất là khéo léo. Mình phải tìm cách để những cái gì mình nói nó là thiền thuyết, well said. Và khi mình nghe Pháp á, thì mình cũng phải khéo léo để mình tiếp thu được, mà mình đừng kẹt vào chữ, về nghĩa. Và nhất là cái thành kiến của mình. Giữa người nói Pháp và người nghe Pháp phải có sự cộng tác. Cái người nói Pháp phải thấy được cái tâm tư của người nghe Pháp và nói như thế nào để những cái gì mình nói có thể lọt vào trái tim của người nghe Pháp. Và người nghe Pháp cũng vậy. Phải mở trái tim ra, phải buông bỏ những cái tư kiến của mình, rồi mình có cái cơ hội tiếp nhận chánh Pháp. Cả hai bên đều phải như vậy hết. Nếu không thì những cái mình thâu nhận nó có hại. Cho nên mình mới có cái kinh gọi là kinh người bắt rắn. Thì trong kinh người bắt rắn mà chúng ta học rằng thầy Alisa hiểu sai lời Bụt. Bởi vì cho nên hành trì nó sai, rồi cứng đầu cứng cổ, mấy thầy khác tới khuyên dụ cũng không có buông bỏ. Rồi Bụt mới kêu lại, Bụt nói là tôi đâu có nói như vậy mà tại sao thầy hiểu như vậy. Và Ngài đưa ra một cái ví dụ là người bắt rắn, nếu không biết cách bắt rắn thì con rắn nó sẽ cắn mình. Muốn bắt rắn thì phải có một cái chĩa hai, chĩa ba. Và khi gặp con rắn là phải đè cái đầu nó xuống. Rồi bắt nó cổ, nó đầu nó, chứ đừng có bắt cái đuôi. Thì cũng vậy, nghe Pháp cũng vậy. Nếu mình không có khéo léo, thì cái Pháp đó nó trở lại hại mình. Thì cái kinh đó là một kinh rất là lạ lùng. Chưa có một vị thầy nào mà nói rằng gia Pháp của tôi nguy hiểm lắm đó nha. Nếu anh không biết sử dụng thì anh chết ấy, vì cái gia pháp đó. Thì cũng giống như là ở ngoài pharmacy, nó để cái ly thuốc và nó để con rắn. Nếu mà thuốc mà dùng sai là có thể chết. Thuốc là để cứu người, nhưng mà nếu mà sử dụng sai là có thể giết người. Thì gia pháp cũng như vậy. Và vì vậy cho nên khi mà người ta hiểu lầm những lời buộc dạy, đó là chuyện rất là thường. Tại vì không những người ở ngoài truyền thống hiểu lầm truyền thống, mà chính những người ở trong truyền thống cũng hiểu lầm truyền thống. Chính những người đệ tử buộc, sống ngay trong thời buộc mà hiểu lầm buộc. Có người hiểu lầm cho đến nỗi đi tự tử. Mà buộc là đã khéo lắm, khéo léo lắm rồi đó. Cho nên trong kinh thỉnh thoảng mình nghe buộc than phiền rằng tôi đâu có nói như vậy, tôi đâu có dạy như vậy. Mà họ cứ nói tôi nói như vậy, dạy như vậy. Tôi đâu có chủ trương cái thuyết hư vô đoạn diệt. Mà họ cứ nói tôi chủ trương thuyết hư vô đoạn diệt. Có nhiều câu như vậy ở trong kinh. Vì vậy cho nên các học giả Tây Phương á, mà khi nghiên cứu đạo Phật á, hiểu lầm là chuyện rất là dĩ nhiên. Tại vì chính Phật tử cũng hiểu lầm Đức Thế Tôn nữa, thì làm sao mà những cái người ngoài không hiểu lầm được. Mình không có trách. Với là chính mình hiểu lầm cho mình truyền đạt cái những cái giáo lý của buộc một cách sai lạc. Và sự hiểu lầm của mình kéo theo sự hiểu lầm của thế hệ tương lai và của những người khác. Mình cho là mình đúng, mình hiểu đúng, cho nó rất là nguy hiểm. Cho nên mới có người hiểu lầm Nirvana, Niết Bàn là một cái chết vĩnh vị viễn viễn. Ở bên Malaysia nó có một cái dịch vụ làm đám tang đó. Làm đám tang cho người ta, nó có đủ xe tang, có đủ cờ phướng, có để ô âm nhạc, đồ đủ hết, lò thiêu đủ hết. Nó đặt tên là Niết Bàn, xứng không? Tên là Niết Bàn, xứng không? Trong khi đó, Niết Bàn là cái hạnh phúc rất là lớn của những người giải thoát. Và Niết Bàn là cái mà mình có thể hướng được bây giờ ở đây khi mình được tự do. Và nhất là tự do đối với những cái ý niệm, những cái thấy. Năm kia khi mà giảng về kinh Nê Hoàng đó, thì thầy có nói, đem cái ví dụ này là sống thường đó. Có những đêm mà trời trong, mà trăng sao vằng vặc, mà cỏ cây nó rất là thơm. Mà nếu mình dậy, thức dậy 4 giờ, mình rửa mặt rồi mình đi ra ngoài đi rồi đi lên thềm đường thì mình tiếp xúc được với cái thế giới của ban đêm mà sống thường, nó màu nhiệm, nó lạ gì luôn, nó không tả, nó đẹp và nó thanh thoát không có thể tả. Nhưng mà nếu mà mình cứ nằm nướng ở trên giường, trùm cái mình lại, nghe chuông không chịu dậy thì làm sao hướng được cái thú đó. Thì Niết Bàn cũng vậy. Nó có sẵn trong giây phút hiện tại. Chỉ cần mình lột ra được những cái tư kiến của mình, rồi tự nhiên mình tiếp xúc được. Mà nó nằm ngay ở trong, nằm ngay ở trong mình. Và càng có tự do từ nào thì cái trời phương ngoại, cái Niết Bàn nó càng rõ ra từng đó. Và cái đó không có thể nói lại cho người khác nghe được. Chỉ có mình mới có thể, một mình mới có thể thấy được, hướng được, cảm được cái hạnh phúc đó mà thôi. Không có thể diễn tả lại được. Và vì vậy cho nên những cái giáo lý nào mà trình bày như thế nào mà khiến cho người ta có thể nương theo mà tiếp cận được với cái bản môn, tiếp cận được với cái hạnh phúc của Niết Bàn, thì cái đó mới gọi là mới gọi là giáo lý tùy thuận. Chúng ta đã có cái hình thường thường đó, đứng về phương diện đời sống tâm linh đó, thì chúng ta phân biệt cái thế giới của cái thế giới của phàm và cái thế giới của thánh. Le sacré et le profane. Thì ở đây Niết Bàn là thế giới của thánh. Trên cái bình diện này nó là tự do, nó là thế giới của tự do. Nó tự do đối với cái gì? Nó tự do đối với những cái phiền não, là không còn đam mê, không còn hận thù, không còn tuyệt vọng. Đó là đứng về phương diện phiền não mà nói, là vượt thoát những đam mê, những hận thù, những tuyệt vọng, những nghi kỵ, những ganh ghét, là có cái tự do. Tên luộc thuộc về thế giới thánh. Và tự do đối với những cái thấy, mình bị kẹt vào những cái thấy. Và chính những cái mình học ở trong kinh cũng có thể cho mình những cái thấy để mình kẹt vô luôn. Chính những cái giới luật mà mình thực tập á, nó cũng có thể trở thành những cái sợi dây ràng buộc. Ví dụ như cái thấy rằng mình là cái hình hài này, thì đó là cái tà kiến, gọi là thân kiến. Và cái thấy kẹt vào một thái cực là có hay là không, hay là sinh hay là cái gì, cái đó gọi là biên kiến. Thân kiến là tới biên kiến. Còn tà kiến nghĩa là cái thấy nó siêu bè, nó thẳng như vậy mà gọi là siêu bè. Cái khổ mình cho là vui, cái giải thoát mình cho là ràng buộc. Ví dụ như giới luật á, nó giúp cho mình còn là mình. Như là trong bài hát gọi là giữ gìn cho tôi và giữ gìn cho anh, để cho ngày hôm nay còn tươi sáng, để ngày mai chúng ta vẫn còn có nhau. Thì những cái giới luật như vậy mình cho là sự bắt buộc. Cái bài hát của mình là mắt là đại dương sâu, nhưng mà có những đợt sóng ngầm, những loài thủy quái, những trận cuồng phong, cho nên thuyền tôi đi trong chánh niệm, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Tại vì mình hồ thì không mắt, đó là giới. Mình không có nhìn những cái gì phi pháp. Mình không có coi những cái gì phi pháp. Mình có mở ra những cái... Mình có đi vào những cái vùng Internet phi pháp. Cái đó là bảo hộ mắt. Thì mấy cái đó không phải là làm mất tự do của mình, mà là để bảo tồn cái tự do của mình. Mà nếu mình cho cái giới đó là ràng buộc, là mất tự do, thì cái đó gọi là tà kiến. Cùng hơi thở nhiệm màu, tôi hộ trì nhãn căn, giữ gìn cho tôi và giữ gìn cho anh, để cho ngày hôm nay còn tươi sáng và để ngày mai chúng ta vẫn còn có nhau. Nếu không thì không được. thì cái giới đó mà nếu mà mình kẹt vào, mình cho là cái làm cho mất tự do, thì là mình không có tự do. Cái kiến đó gọi là giới cấm thủ kiến. Cũng như là mình đi thiền hành để cho có lệ, hay là đi ngồi thiền cho có lệ, tại vì ai cũng đi ngồi thiền mà mình không đi ngồi thiền thì ngó không được. Thành ra mình cũng đi ngồi thiền như ai, đi thiền hành như ai, nhưng mà mình làm hoàn toàn hình thức, không có hạnh phúc gì hết. Thì cái đó là một cái giới cấm thủ kiến, nó không có nội dung. Đọc một cái kinh mà mình không có thấy được cái tuệ giác, mà mình chỉ đọc cho có đọc thôi, thì cũng là hình thức, cũng là giới cấm thủ kiến. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến từ thấy được cái gì rồi cái ôm riết cái đó, không có chịu nhả ra, trong khi có những cái cao hơn, thì đó là kiến thủ kiến, là kẹt vào cái thấy của mình. Thì cái bình diện này là bình diện của tự do. Tự do đối với những cái phiền não là đam mê, giận hờn. Tự do đối với những cái thấy, những cái thấy, trong đó có cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Thì cái bình diện này là bình diện của thánh, holy. Và nếu mà có cái holy, nếu có cái thánh thì nó có cái phàm. Cái bên phàm, bên này có tham, có sân, có si, có cái thấy này, có cái thấy kia, tranh chấp nhau loạn xạ, nó tôi đúng anh sai, trên đó có đủ hết. Trên này là buồn và ở dưới này là sen, là hai cái bình diện khác nhau. Này là tích môn, dưới này là bản môn, nhưng mà nó có cái sự liên hệ giữa hai bên. Nếu không có sen, nó không có buồn thì làm sao có sen được. Nếu không có tà kiến thì làm sao có chánh kiến. Nếu không có hệ lụy thì làm sao có tự do. Thành ra phải có một con đường, nó biết sử dụng cái này để nó làm thành cái này. Cái đó gọi là tùy thuộc. Và ở trong kinh cái câu cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sanh vì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt, là một câu rất là hay. Câu đó tức là cái, nếu người ta hỏi thế giới này từ đâu mà có, thì cái câu trả lời có buộc là như vậy. Không phải do một cái vị thượng đế, một vị thần linh tạo ra, mà do cái duyên sinh, cái đạo lý duyên sinh. Cho nên đạo lý duyên khởi tương tức tất cả những cái giáo lý đó, là nó đưa mình từ cái bình diện này mà đi xuống tới, đi lên cái bình diện này. Nhưng mà mình nên nhớ là cái đầu của mình đó, nó có cái khuynh hướng nhị nguyên, suy tư nhị nguyên, là mình nghĩ rằng hai cái đó nó tách rời nhau ra mà có. Nhưng mà trong đạo Phật nó rất là rõ, ngay từ cái câu này, là cái này có vì có cái kia có. Nếu không có cái anh chàng phàm này thì không có anh chàng thánh này, có phải vậy không? Cho nên nói là tôi muốn lìa bỏ cái này để chạy theo cái này là nhị nguyên rồi. Chỉ có thể nói rằng là tôi biết sử dụng cái này để tìm ngay cái giải thoát, cái an lạc, cái tự do ngay ở trong này thì mới đúng hơn. Cho nên mình mới nói rằng là vẽ đúng hơn là vẽ như thế này. Tức là không phải, tôi là hai bình diện, nhưng không phải là hai bình diện khác nhau. Thầy Pháp Áo có làm cái này thì không biết có xài được hay không. đây là bệnh viện phàm, đây là bệnh viện thánh. Nhưng mà thánh phàm không có thể tách rời nhau mà có. Và khi mà nói cái câu gọi là cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sanh vì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt, rõ ràng là đang sử dụng những danh từ của thế giới tích môn, của sự thật ước lệ, conventional truth. Nhưng mà đã thoát rồi. Nếu mà người có trí mà biết sử dụng những cái, cũng dùng cái ngôn ngữ đó, cũng dùng những danh từ đó, nhưng mà dùng như thế nào để đưa cho người ta ra khỏi những cái thấy, những cái thấy, những cái thấy của sự thật ước lệ, và để đi từ từ tới cái thấy của sự thật tuyệt đối, thì thầy thấy cái đó là hay lắm rồi. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì có cái kia không, cái này sanh vì cái kia sanh, cái này diệt vì cái kia diệt. Cái đó là câu trả lời hay nhất về cái câu hỏi tại sao có cái thế giới này. Nó giúp cho mình vượt thoát hữu vô. Và cái đó gọi là tương tức. Tương tức là cái này có vì có kia có, cái này chính là cái kia. Lấy cái này ra khỏi cái kia không được. Ngoài chữ tương tức á, thì mình có cái chữ tương nhập. Tức là cái này là cái kia, cái này nó nằm trong cái kia, lấy cái này ra khỏi cái kia không được. Và tất cả những cái giáo lý, những cái ý niệm này đều có thể nằm trên con đường này hết. Và cố nhiên là cái giáo lý 12 nhân duyên cũng có thể làm được như vậy. Nhưng mà trình bày như là mình được tiếp những ngày hôm nay là nó chưa có cái khả năng giúp cho mình tiếp cận được với cái thắng nghĩa đấy. Rồi quý vị phải để tâm hết sức mới có thể hiểu được chuyện này. Có một cái kinh mà quý vị phải mở ra bây giờ gọi là kinh kinh tùy thuận duyên khởi để tương ứng với không. Đây là kinh thứ 293 của Tạp A Hàm. Kinh này không có kinh tương đương ở trong tạng Pali. Rất là tiếc. Đây là những điều tôi đã được nghe. Hồi đó, Bụt đang ở trong vườn tre Kalanda, thành Vương Xá. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn dạy, tôi đã vượt qua mọi nghi ngờ, xa mọi do dự, nhổ được những gai gốc tà kiến, gốc có ô, có dấu ô, nhổ được những gai gốc tà kiến để chúng không còn phát khởi lại được nữa. Một khi tâm mình không còn vướng bận vào bất cứ một cái gì thì còn tìm đâu ra được một cái ta. Và tôi đã nói pháp cho các vị du tăng khất sĩ là mật ấy, chỉ bày cho các vị ấy pháp môn tùy thuận duyên khởi để đi đến được sự tương ứng với không. Pháp môn mà các vị hiền thánh xuất thế đã từng thực tập. Tôi đã nói vì cái này có cho nên cái kia có, vì cái này sinh cho nên cái kia sinh, vì cái này sinh cho nên cái kia sinh. Nghĩa là nương vào vô minh nên có hành, vân vân. Thì chúng ta hãy gặp dưới mấy cái chữ này, này. Tùy thuận duyên khởi để đi đến sự tương ứng với không. Quý vị gạch đít cho mấy cái chữ đó, gạch dưới mấy cái chữ đó. Nó ở hàng thứ 5 của kinh. Nó nằm ở đây. Để yên chút cái chỗ này, nó rất là quan trọng. Pháp duyên khởi để đi đến pháp môn tùy thuận duyên khởi. Tùy thuận duyên khởi. Tùy thuận duyên khởi. Để đi đến được sự tương ứng với không. Nó có 8 chữ thôi. Tùy thuận duyên khởi, tương ứng với không. 4 chữ đó, 8 chữ đó rất là quan trọng. Trong cái bảng chữ Hán là chúng ta có không tương ứng. Không tương duyên khởi tùy thuận, ở trong chữ Hán nó có chỉ có 7 chữ thôi. Ở tiếng Việt á, mình thêm chữ với nữa thành là 8 chữ. Và nếu mà mình muốn tìm ra tiếng Phạn á, thì là Sunyata Pratisamyukta. Pratitya. Samuppada. Anu Lomata. Có từng đó thôi. Thì cái chữ Anulomata này á, nó có nghĩa là tùy thuận. Còn chữ Pratitya Samuppada này nó có nghĩa là duyên khởi. Cái chữ Sunyata này á, là nó có nghĩa không. Và chữ Pratisamyukta này nó có nghĩa là tương ứng hay là tương ứng. Không tương ứng dịch tiếng Anh là connected with emptiness. Và Pratitya Samuppada dịch là adaptable. Adaptation. Dịch tạm. Of condition. Genesis. Condition genesis tức là duyên khởi. Adaptation là tùy thuận. Thì cái bình diện này là bình diện của bản môn. Của giải thoát, của thực tại tối hậu, the ultimate reality, mà được đại diện bằng cái chữ Sunyata là không. Nó tượng trưng cho cái thế giới tự do, không có sanh, không có diệt. Không có, không có không. Nó là trời phương ngoại. Nó là vùng trời tự do mà các bậc hiền thánh, trong đó các bậc hiền thánh rong tư. Nhưng mà muốn thâm nhập vào cái thế giới đó, vào khung trời tự do đó, thì mình phải biết cái phương pháp gọi là tùy thuận duyên khởi, tương ứng không. Tức là mình phải quán chiếu về pháp duyên khởi. Mà quán chiếu như thế nào để có thể đi vào được? Đi vào được không? Tức là nó đừng có ngược lại. Anuloma là nó như vậy. Là đi theo dòng. Nó không có đi ngược dòng. Và nếu cứ đi theo dòng, thế nào nó cũng đi vào được. Và mình học á, mình phải thấy rằng những cái giáo lý nào, những sự thực tập nào, những cách giải thích nào, nó có thể không có đi theo dòng. Nó có thể làm cho mình trở về cái thế giới kia. Thì mình đã thấy rất rõ là cái câu gọi là cái này có vì cái kia có, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này không vì cái kia không, cái này diệt vì cái kia diệt, là duyên khởi. Và cái đó có thể đi từ cái chỗ có cái này, có cái kia, có cái có, có cái không, nhưng mà có thể đi vào cái chỗ không cái này, không có kia, không cái kia, không có cái không, không có cái có được. Thì hôm nay mình phải để hết tâm mình học cái 12 duyên khởi. Để mình thấy cái cách trình bày 12 duyên khởi của nhiều vị thầy đi trước mình, nó làm cho mình thất bại, không có đi, không có tùy thuận được để đi vào trong cái thế giới của bản môn. The adaptation, condition in Genesis that can be connected with Sunyata. Tương ứng là connected with emptiness. Thì đó, tất cả chìa khóa là nằm ở chỗ đó, là mình phải biết phép quán chiếu. Nên biết phép quán chiếu mà từ từ mình bỏ được cái hữu, cái vô, cái có, cái không, cái sinh, cái diệt. Còn những cái mà nó không có giúp mình bỏ được cái có, cái không, cái sinh, cái diệt, thì cái đó không có thành công để đưa mình vào cái trời phương ngoại. Nó tiếc là cái bảng này nó hơi nhỏ, đáng lý thầy phải viết bên này này. Để cái này lát nữa sẽ sai. Bây giờ phải xóa đi, uống quá. Trong cái kinh các cha yana hay là trong cái chân đà, cái câu mà cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, nó có khả năng tùy thuận được và nó có thể đưa mình đi tới cái thấy tương ứng với không. Tại vì tuy nó sử dụng có không, cái này cái kia, nhưng mà từ từ mình rút bỏ được. Còn cái cách mà người ta giải thích 12 nhân duyên là nó kẹt lắm. Thứ nhất là vô minh. 12 nhân duyên là vô minh. Rồi tới hành. Rồi tới cái gì nữa? Thức, đọc cho thầy viết đi. Danh sắc là gì nữa? Gì nữa? Gì nữa? 12 cái chưa? Thì cái lối giải thích lâu nay của mình về 12 nhân duyên là không có liệu nghĩa. Và nó không có công năng tùy thuận để tương ứng với không. Mà sở dĩ mình nói được như vậy là tại mình căn cứ trên cái phương pháp luận của mình, cái methodology của mình. Tức là mình phải y vào những cái liệu nghĩa, mà đừng có y vào những cái không liệu nghĩa. Những cái không liệu nghĩa không phải là sai, nhưng mà nó có cái nhiệm vụ khác, nó có cái vai trò khác. Và thầy thấy cái 12 nhân duyên mà được trình bày ở trong kinh rất nhiều và chúng ta hay diễn giải đó, nó có mục đích để giải thích luân hồi nhân quả hơn là để giúp cho mình tùy thuận để đi vào cái trời phương ngoại. Để ý sẽ thấy. Thì thường thường á, các thầy chia 12 hành ra làm 3 cái thời. Cái này là quá khứ này. Cái này là hiện tại. Cái này là vị lai. Đó là tam thế. Tam thế là ba đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Và nói rằng trong quá khứ, trong kiếp trước, mình đã có vô minh và mình có hành nghiệp. Nên kiếp này, mình mới có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu. Và vì có cái hữu, cho nên kiếp sau mình sẽ phải sinh ra, rồi mình phải già chết, rồi mình sẽ gánh chịu. Đó là tam thời. Tam thời. Cái này là cái nhân, cái này là cái quả. Cái quả này là làm nhân để có cái quả trong tương lai. Nhưng mà các thầy chia ra chia cái nhân quả ra làm 3 tầng. Vì có thức cho nên mới có thân tâm là danh sắc. Vì có thân tâm cho nên mới có 6 căn và 6 trần. Vì có 6 căn, 6 trần cho nên có sự xúc chạm. Vì có xúc chạm cho nên mới có cảm thọ. Có cảm thọ cho nên mới có cái đam mê, có cái vướng mắc. Vì có vướng mắc cho nên mới cái thích thú. Có cái thích thú. Có cái thích thú cho nên có cái vướng mắc. Và cái vướng mắc đó cho nên mới cái có cái có. Vì có cho nên phải sinh ra trở lại và phải chịu luân hồi. Thành ra trong cái kiếp hiện tại của chúng ta là từ thức cho đến hữu, là nó có cái này là nhân, và cái này là quả. Trong khi đó đứng về phương diện quá khứ và tương lai, thì chúng ta thấy rằng cái phần này là nhân. Và cái phần này là quả. Vì có cái nhân quá khứ là vô minh và hành, cho nên trong đời sống hiện tại mình mới có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu. Và mình vì mình có thọ, ái, thủ hữu, cho nên thọ, ái, thủ hữu là nhân. Và cái nhân này nó đưa tới cái luân hồi sau này gọi là quả. Thành nhân quả ở đây nó có hai lớp. Nhân quả này và nhân quả này. Hai lớp nhân quả. Nhân quá khứ làm ra quả hiện tại. Nhân hiện tại làm quả tương lai. Gọi là tam thế lưỡng trùng. Nhân quả. Đó là cái cách mà các thầy bây giờ và nhiều thầy ngày xưa cắt nghĩa 12 nhân duyên là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ, hiện tại, vị lai, đó là tam thế. Còn hai lớp nhân quả là vô minh làm hành. Vô minh với hành làm nhân cho thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ hữu của đời này. Và những cái ái, thủ hữu của đời này nó làm nhân cho cái sinh lão tử ngày mai, kiếp sau. Đó là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Đó là cái cách hiểu của phần lớn Phật tử Việt Nam, Phật tử Trung Quốc. Nhưng mà rốt cuộc nó đưa tới một sự hiểu lầm rất là sâu sắc. Nó đưa tới một hiểu lầm rất là sâu sắc là tại vì vì có ái và thủ cho nên có hữu. Hữu tức là ba va. Và cái ngược lại của cái hữu là vô, là avabha, avabha, abhava. Vì có ái thủ cho nên có hữu. Vì có hữu cho nên kiếp sau phải sanh ra lại và phải lão tử trở lại. Cho nên mình đổ tội lên trên đầu cái hữu. Vì có ái, có thủ cho nên mới có hữu. Và vì có vừa hữu cho nên phải có sinh các lão tử. Đổ dồn, trăm dâu đổ vào đầu tạm hết là do có hữu. Vì vậy con đường giải thoát là phải đi tìm cái vô. Sự tu học của mình là đi tìm cái vô. Nhưng mà trong cái đó buộc dạy rằng cái hữu và cái vô đều là hai tà kiến. Quý vị có thấy không? Và vì vậy cho nên cái mà nhân duyên cách nghĩa theo kiểu này là không có khả năng tùy thuận để đi vào chân lý tuyệt đối. Nếu không muốn hữu để sinh, để khỏi luân hồi thì phải đi tìm cái vô. Và vì vậy cho nên người ta nói rằng Phật tử là đi tìm cái nothingness, cái annihilation, cái non-being. Thì có tội hay không? Nếu muốn không có sinh tử luân hồi thì đừng có hữu. Mà đừng có hữu thì tức là phải có vô. Mà vô tức là cái gì nữa? Là cái hoại diệt, cái không có gì hết. Cho nên người ta hiểu lầm rằng mình đi kiếm cái eternal death là rất là đúng. Và các nhà khoa học Tây Phương họ nói rằng Niết Bàn á, mình có thể chứng thực được trong những cái giờ phút mình còn có thân tâm này. Gọi là Niết Bàn hữu dư y. Nhiều lắm là vài chục năm, anh tu cực quá trời, anh chứng được Niết Bàn, sống được vài chục năm, sau khi anh chết hoài. Gọi là eternal death. Và với cái óc suy nghĩ của người ta, là cái mục đích của người Phật tử là đi tìm cái chết vĩnh cửu. Người Phật tử là những người chỉ có một cái mong muốn duy nhất là đi tìm cái chết vĩnh cửu. Mà lạ quá, một cái đạo mà dạy người ta đi tìm cái chết vĩnh cửu mà cả hàng trăm triệu, hàng tỷ người đi theo thì tức cười quá đi. Tại muốn không có hữu này á, muốn không có hữu này thì là phải đi ngược lại, phải tìm cái vô. Mà trong đạo Phật rất rõ là chúng ta đừng có ham muốn cái hữu, mà chúng ta cũng đừng ham muốn cái vô. Bởi vì cho nên cái giáo lý 12 nhân duyên này mà giải thích cái kiểu này là để làm thỏa mãn cái trí tò mò của người ta về luân hồi sinh tử. Tại sao phải luân hồi, chứ không phải, và nó không có khả năng tùy thuận đưa mình từ từ tới cái chân lý tuyệt đối, tức là cái thế giới của không. Mượn tạm cái này của thầy Pháp Áo. Có đứng vững được. Trong cái cuốn Trái Tim Của Bồ Tát, thầy đặt đã có một vài cái cố gắng để mà sửa lại cái cách nhìn, nhưng mà thầy vẫn thấy chưa đủ, cho nên hôm nay thầy mới đề nghị là mình phải trình bày cái 12 nhân duyên một cách khác. Thực sự thì 12 nhân duyên là một trong những cách để mà diễn bày về duyên khởi. Có khi buộc nói chỉ có 4 duyên thôi, có khi nói 5 duyên, có khi nói 6 duyên. Trong các kinh, những cái kinh mà Ngài nói những năm đầu mới thành đạo, có khi có 4 duyên, có khi 5 duyên, có khi 6 duyên. Và bây giờ nó thành 12 duyên. Và một trong những khuyết điểm của cách trình bày này á, là nó đi theo một con đường một chiều, gọi là linear. Nó là sự dây chuyền, có cái này thì có cái kia, cái gì có cái nọ có cái nọ nữa. Nhưng mà cái giáo lý duyên sinh của đạo Phật không phải như vậy, không phải là có cái này rồi mới có cái kia. Không phải là có cái này trước rồi mới có cái kia sau. Ví dụ như cái trái, cái phải, đâu có cái nào trước đâu. Nó là cộng sinh mà. Nó là tương sinh mà. Nó là sahabu mà. Sahajata. Sahajata là cộng sinh. Câu sinh. Hễ có trái là có phải, hễ có sinh là có diệt, hễ có là có không. Và như vậy thì không phải là có một cái có trước, có cái có sau. Và nếu mình trình bày theo kiểu là vì vô minh nó đẻ ra cái hành, rồi cái hành nó đẻ ra cái thức, là không có đúng. Mình thấy rất rõ là chính nương trên vô minh mà hành nó phát hiện, và nương vào hành cho nên vô minh nó phát hiện. phải thấy như vậy. Nếu vô minh dương hành thì hành cũng dương vô minh. Và hai cái nó nối với nhau và nó phát khởi đồng thời. Không thể nói có vô minh trước rồi có cái hành sau. Với là cái ý niệm có một cái bắt đầu là nó không có đúng với là giáo lý của Đạo Bụt. Không có bắt đầu cũng có chung cục, không vô thị và vô chung. Và cái này nó có cách bình dân và nó có cách dây mơ rễ mã. Nó là có thức rồi, có a là giải thức rồi thì mới biểu hiện ra thân và tâm. Có thân và tâm, sắc là thân, danh là tâm. Có danh sắc rồi thì mới có sáu giác quan và sáu loại đối tượng. Sáu loại đối tượng rồi mới có sự xúc chạm, rồi xúc chạm mới có cái cảm thọ. Có cảm thọ mới có cái ưa và cái ghét. Có cái ưa ghét cho nên có cái vướng mắc. Thì mấy cái này nó không có cần thiết, không cần phải như vậy. Cho nên 12 cái là quá nhiều. Nó có nhiều cái khuyết điểm lắm. Khi mà mình học về 12 nhân duyên, mình thường hỏi hành này là cái gì? Hành á, tiếng Phạn là samskara. Mà mình dịch là formation. Formation. Ví dụ như cái hoa là một cái hành. Cái hoa là một cái formation. Và khi mình nhìn vào cái hoa thì mình thấy rằng cái hoa không có tự tánh. Cái hoa nó được làm bằng những cái không phải là hoa. Những cái yếu tố làm ra bông hoa toàn không phải là hoa hết. Như là ánh sáng mặt trời hay là đất hay là cái giống cũng phải là hoa. Ngoài những cái yếu tố không hoa đó thì không có thể nào có hoa được. Bởi vì cho nên hoa là không có tự tánh. Nó rất là dễ. Ở tiếng Anh mình nói là the flower cannot be by itself alone. A flower has to be with every non-flower elements. Cái hoa được làm bằng những yếu tố không hoa. Vì vậy cho nên không có cái gì riêng biệt của hoa hết. Không có tự tánh, không có cái nature proper. Thì tất cả các hành đều vô thường. Tất cả các hành đều không có tự tánh. Nhưng mà khi mà học về 12 nhân duyên, người ta nghĩ rằng hành ở đây không có nghĩa là các hiện tượng. Hành ở đây tức là cái nghiệp. Tức là cái nhận thức sai lầm, những cái nghiệp sai lầm. Và chính Thầy Long Thọ cũng nói cái hành nó có ba mặt, tức là thân, khẩu và ý. Tức là có vô minh cho nên mới có ba cái vọng nghiệp. Ba vọng nghiệp là thân vọng nghiệp, ngữ vọng nghiệp và ý vọng nghiệp. Và nếu nói thứ tự như vậy thì nó không có đúng. Là tại vì khi mà chưa có danh sắc, mà chưa có lục nhập, làm gì mà có thân và tâm. Tới đây mới có danh và sắc mà. Tới đây mới có thân và tâm. Tại sao thân tâm nó tới trước rồi mà hành mới tới sau? Có phải như vậy không? Muốn có ba nghiệp á, muốn có ba ác nghiệp á, là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á, thì phải có danh sắc trước phải không? Tức là phải có thân tâm trước phải không? Tại sao thân tâm để cái chỗ này thì hơi trễ? Chắc là phải để chỗ này mới được. Thành nó nói là hành này là hành nghiệp thì nó cũng hơi gượng ép, có phải như vậy không? Cho nên có nhiều người, có nhiều học giả dịch chữ hành ở đây là impulsively. Impulsion. Thành ra thầy bây giờ thầy đề nghị rằng là mình chọn trong 13 cái, 12 cái này, mình chọn một vài ba cái thôi. Bốn cái đó. Còn những cái dây mờ để má kia cắt bỏ hết. Vô minh, avidya, duyên hành. Mình trình bày nhân duyên như thế nào để cái sự trình, để cái hiểu của mình về nhân duyên đó nó có khả năng tùy thuận đưa mình vào trời phương ngoại được. Và nó đi đúng với là cái thắng nghĩa đế. Thì chữ hành này mình hiểu nó là formation, không cần phải hiểu nó là nghiệp là gì hết. Đó là người ta hơi ép nó. Theo thầy thì chữ hành này nó chỉ có nghĩa rất là thường là hiện tượng, các hiện tượng tâm và vật mà mình thấy đó. Tức là những hiện tượng vật lý, sinh lý và tâm lý là các hành. Vì vô minh cho nên thấy các hành là những thực thể riêng biệt, độc lập, tồn tại ngoài nhau. Và vì thấy các hiện tượng là những thực thể riêng biệt, độc lập, tồn tại ngoài nhau, cho nên vô minh dương hành và hành dương vô minh. Vô minh là cái thấy sai lạc. Vì cái thấy sai lạc cho nên thấy anh ở ngoài tôi, cha không phải là con, bông hoa không phải là mặt trời. Vì vô minh cho nên chỉ sống được ở trong cái thế giới, cái trật tự ngoại nhiếp, mà không đi vào được cái trật tự nội nhiếp, ở trong cái explicate order, mà không đi vào được cái implicate order. Vì vô minh mà cái này có thể có trước rồi làm ra cái sau. Vì vô minh mà mình nghĩ rằng có thể lấy cái này ra khỏi cái kia. Đứa con có thể nghĩ rằng mình lấy cha ra khỏi mình. Nhưng mà nếu lấy cha ra khỏi mình thì mình không còn là mình nữa. Cái này nó nằm trong cái kia. Sự vật nó tương thức và nó tương nhập. Thì hành đây tức là cái thế giới mà trong đó sự vật nó tồn tại ngoài nhau, độc lập và có tự tánh. Vì vô minh cho nên thấy thế giới là nó như vậy. Và thế giới đó là một sáng tạo phẩm của tâm thức. Mental construction. Nếu mình giận cha và mình nói cha với mình là hai cái thực thể cách biệt, mình không muốn có cha trong mình, muốn lấy cha ra khỏi mình, thì cái đó là vô minh. Mình không biết rằng mình là cha, cha là mình. Vì vậy cho nên cái thế giới mà mình đang sống đó là thế giới của biến kế. Paravin Vikanpa, thế giới mental, the world of mental construction. Đó là vô minh, là dương hành là vậy đó. Là vì không có chánh kiến, vì vô minh cho nên mình thấy sự vật ở trong mình và xung quanh mình là những thực thể bất biến, nằm ngoài nhau, độc lập với nhau. Từ cái đó nó không có sai gì với là kinh các cha gia này. Vậy cho nên vô minh cho nên mới thấy các hành như vậy. Và vì thấy các hành như vậy cho nên nó càng ngày nó càng vô minh. Hai cái nó duyên nhau. Mà nếu có cái vô minh rồi, cái thức là cái gì? Cái thức là cái nhận thức của mình. Cái nhận thức mình nó có vô minh ở trong đó. Vô minh của cái gì? Của cái thức. Tại vì nếu không có vô minh thì cái đó mình không gọi là thức, mình gọi là trí. Thì tất cả những cái thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, thú này đều là các hành hết. Có phải không? Có cái gì mà không phải là formation không? Thế tại sao mà phải kể tên một dọc dài như vậy để cho nó mệt, để cho nó làm loạn tâm của người học? Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con xin phép Ngài để con nhổ cỏ, con vứt bớt để cho nó, giáo lý của Ngài nó sáng sủa hơn chút. Và vì thấy các hành nó độc lập ngoài nhau, nó có sinh, nó có diệt, nó có, nó có không, cho nên mình bị kẹt vào trong cái hữu, trong cái kiến hữu, trong cái kiến hữu, nghĩa là hữu vô. Vì thấy các hành như vậy cho nên mình bị kẹt vào cái thấy có hoặc có không. Nếu mình thấy các hành nó có trong nhau, nó nương nhau mà nó thành lập theo cái đường lối thứ hữu có bị hữu, thứ vô có bị không vô, thì mình không bị kẹt vào cái thấy có và cái thấy không nữa. Rất là rõ ràng. Và vậy cái thứ ba là hữu vô. Và nếu có cái hữu vô thì nó có cái sinh diệt. Và vì nó, mình thấy có hữu vô, có sinh diệt, cho nên mình ở trong cái luân hồi khổ. Mình bị kẹt trong cái vòng khổ, luân hồi. Bên này nếu có trí tuệ nếu mà cái vô minh nó dứt thì mình không có thấy các hiện tượng nó có ngoài nhau nữa, nó độc lập với nhau nữa, nó có cái này trước, có cái này sau, nó không còn kỳ thị nữa, nó không còn cái sợ hãi nữa. Vậy cho nên mình không thấy có hữu và có vô nữa, và không thấy có hữu có vô nữa thì mình không thấy cái sinh có diệt nữa. Và không thấy có sinh có diệt nữa thì mình đang ở trong cái cõi gọi là chân thường, gọi là niết bàn, gọi là giải thoát. Thay vì mình thấy các hành nó độc lập với nhau, cái này là cái cái này ngoài cái kia, thì nhờ quán chiếu mình lấy cái vô minh ra và mình thấy rằng mọi loài, mọi sự, mọi vật, các hành nương nhau mà biểu hiện. Cho nên trong kinh nói là ai thấy được duyên khởi là người đó thấy buộc. Ai thấy được duyên khởi tức là người đó bỏ được vô minh và có minh. Vô minh diệt tức là minh sinh. Và nếu thấy được duyên khởi, tức là có cái trí tùy thuận, thì có thể dập tắt được hữu vô. Không hữu vô. Tức là có cái thấy gọi là chánh kiến, vượt thoát cái ý niệm có và ý niệm không. Và nếu có được cái chánh kiến vượt thoát cái ý niệm có và ý niệm không, thì cũng vượt thoát luôn được cái ý niệm sinh và ý niệm diệt. Không hữu, không vô, không sinh, không diệt. Và nếu thấy được cái thế giới không hữu, không vô, không sinh, không diệt, thì lúc đó là thấy được chân như, thấy được giải thoát. Thấy được trời phương ngoại. Thì thế giới này bao la, có rất nhiều tự do, rất là hạnh phúc. Mà mình đạt tới được là nhờ thấy được cái không hữu, không vô khô, không sinh, không diệt. Mà sở dĩ mình tiếp cận được với là không hữu, không khô, không sinh, diệt là nhờ cái tùy thuận theo duyên khởi. Và như vậy, thì như vậy thay vì 12 cái, mình giữ lại 5 cái thôi. Lão Tử với tất cả những khổ đau ở trong này, mấy cái dây mơ rễ má này không có cần bỏ đi. Nó gây ra hiểu lầm rất là nhiều. Mục đích của 12 nhân duyên là để cắt nghĩa sinh tử luân hồi, không phải là để giúp cho chúng ta tùy thuận đi vào không. Connected with emptiness. Cái này là không. Thế giới của chân như, của giải thoát, của trời phương ngoại, của không. Bên này là của luân hồi, của sinh tử. Có ai chứng ngộ chưa? Khen một cái. Thôi tôi đu rồi. Tiếng khánh thôi.